Hừ, ngươi thổi ra châu. Trầm Hiểu San nhìn Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng nói, ngay cả Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ cũng không biết là ai, còn mặt dày nói gặp qua không ít mỹ nữ, ta xem ngươi chỉ nhìn thấy toàn dong chi tục phấn phàm tục mà thôi. Nghĩ đến Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân, so sánh nàng với dong chi tục phấn phàm trần, trong lòng của nàng rất tức giận. Nghe Trầm Hiểu San nói như vậy, Lý Thất Dạ không để ý, chỉ cười không trả lời. Ngươi thật không biết Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ là ai sao? Thấy Lý Thất Dạ không nói lời nào, Trầm Hiểu San trừng mắt hỏi Lý Thất Dạ. Không biết, ai thế? Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, ta cần phải biết nàng sao? Ngay cả Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ Tề Lâm đế nữ cũng không biết, hừ, còn mặt dày nói gặp vô số mỹ nữ, ta xem ra người thiếp vàng lên mặt mình thôi. Trầm Hiểu San cười lạnh một tiếng nói ra. Ta cần phải biết sao? Lý Thất Dạ bình thản nói, Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ mà thôi, cũng không phải 13 châu đệ nhất mỹ nữ, cho dù là 13 châu đệ nhất mỹ nữ ta cũng không cần biết rõ. Ờ, lại đang khoác lác. Trầm Hiểu San hừ lạnh một tiếng nói ra, người biết Tề Lâm đế nữ là ai không? Nàng chính là công chúa của Tề Lâm đế gia, Kim Chi Ngọc Diệp, quý không thể nói, thậm chí đồn đãi nàng có huyết thống tiên vương. Tề Lâm đế nữ, chính là công chúa Tề Lâm đế gia, có huyết thống cao quý, hơn nữa mỹ mạo vô song, mỹ danh lan xa, cả Thanh Châu rất nhiều người biết rõ. Đương nhiên Thiết Thụ Môn nằm dưới quản hạt của Tề Lâm đế gia, tuy Trầm Hiểu San chưa từng gặp qua Tề Lâm đế nữ, nhưng cũng biết Tề Lâm đế nữ là Thanh Châu đệ nhất mỹ nữ. Đương nhiên về phần Tề Lâm đế nữ xinh đẹp mỹ lệ thế nào, Trầm Hiểu San chưa gặp qua. Huyết thống tiên vương mà thôi, cũng không phải đế nữ chân chính. Lý Thất Dạ tùy ý vừa cười vừa nói, cho dù là công chúa của đệ nhất thế gia, ta muốn nàng thị tẩm cũng không phải khó khăn gì. Ngươi điên rồi. Thời điểm nghe Lý Thất Dạ nói lời này, Trầm Hiểu San cũng không có giễu cợt Lý Thất Dạ, càng không hỏi tới, nàng bị dọa hồn phách bay lên, lập tức che miệng Lý Thất Dạ. Lúc này Trầm Hiểu San sợ xanh mặt, nếu như lời này truyền đi là tai ương diệt môn đấy. Ngươi điên sao? Trầm Hiểu San giận dữ mắng, ngươi còn muốn sống không, ta còn chưa sống đủ đâu, Thiết Thụ Môn cũng chưa muốn bị diệt. Chính ngươi muốn chết thì tự chết đi, đừng liên lụy chúng ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hiểu San vừa giận vừa vội trách móc, cũng không trách Trầm Hiểu San nói như vậy, nàng sợ phá gan rồi. Thiết Thụ Môn chỉ là tiểu môn tiểu phái mà thôi, môn phái như Thiết Thụ Môn này không nói ở Thanh Châu, cho dù lãnh thổ Tề Lâm đế gia quản hạt có quá nhiều, đếm không hết đấy. Như Thiết Thụ môn tiểu phái đối với Tề Lâm đế gia mà nói không có ý nghĩa, thậm chí còn không tính là hạt bụi. Không chỉ nói Tề Lâm đế nữ, cho dù là một đệ tử bình thường của Tề Lâm đế gia với Thiết Thụ môn, mà nói cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Hiện tại Lý Thất Dạ nói lời bất kính Tề Lâm đế nữ, một khi lời này truyền vào tai Tề Lâm đế gia, chỉ cần Tề Lâm đế gia nói một câu, Thiết Thụ môn bọn họ sẽ tan thành mây khói. Đương nhiên đây chỉ là Trầm Hiểu San phản ứng quá độ mà thôi, Lý Thất Dạ hoàn toàn không sao cả, cái gì đế nữ tiên nữ, đối với hắn mà nói chỉ là tu sĩ bình thường mà thôi. Lý Thất Dạ vui vẻ nhìn qua Trầm Hiểu San, qua một hồi lâu, Trầm Hiểu San mới khôi phục tinh thần. Ngươi chiếm tiện nghi của ta biết không? Thời điểm Trầm Hiểu San phục hồi tinh thần lại, Lý Thất Dạ nói một câu rất đáng trách. Nghe nói như thế, Trầm Hiểu San kinh ngạc, trong nháy mắt Trầm Hiểu San mới phát hiện hai người bọn họ đang dán vào nhau, càng chính xác hơn là Trầm Hiểu San đang nằm trên người Lý Thất Dạ. Vào lúc này hai người đang ngâm trong nước, toàn thân Trầm Hiểu San ướt đẫm, xuân sắc ẩn hiện, bộ ngực cao ngất đang dán vào ngực người ta. Càng muốn chết là toàn thân Lý Thất Dạ không mảnh vải che thân, hai người dán vào nhau, thân thể Trầm Hiểu San nằm trên người hắn. A! Trầm Hiểu San thét lên, lúc này thất kinh nhảy ra xa. Lý Thất Dạ ung dung tự tại, hắn vẫn bình thản nhìn Trầm Hiểu San. Nhìn cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Trầm Hiểu San mắc cỡ không thôi, lập tức quát lớn, nàng ngồi xổm người xuống, thân thể ngâm dưới nước, tránh xuân quang lộ ra. Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể ngâm trong nước ấm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trầm Hiểu San mắc cỡ khôi phục tinh thần lại. Nàng hít sâu một hơi, nàng sụ mặt cảnh cáo Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, ta mặc kệ có bao nhiêu tài hoa, ta cũng mặc kệ ngươi có bao nhiêu học thức, ngươi cao cao tại thượng ở Thiết Thụ Môn cũng tốt, Thiết Thụ Môn chúng ta cầu ngươi cũng được, nhưng ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Lại càng không nên nói loạn chuyện Tề Lâm đế nữ, nếu không lời này lọt vào tai Tề Lâm đế gia, ngươi có bao nhiêu tài hoa cũng bị Tề Lâm đế gia tiêu diệt, đối với Tề Lâm đế gia mà nói, ngươi tính là cái gì? Cho dù có tài hoa thì thế nào, cho dù có kiến thức thì sao? Bọn họ muốn tiêu diệt ngươi còn không phải một câu nói sao, ngươi không nên kéo Thiết Thụ ông cùng bị diệt với ngươi. Lúc này Trầm Hiểu San nói hết sức nghiêm túc, cảnh cáo Lý Thất Dạ, nàng cũng không muốn bị Lâm đế gia tiêu diệt, nàng càng không muốn Thiết Thụ môn bị Tề Lâm đế gia tiêu diệt. Xem ra ngươi cũng có thời điểm thu liễm cao ngạo của mình.

cái này gọi là bình định. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, công pháp thiết thụ môn của các người thật ra khởi nguồn từ Vạn Pháp Quyết và Quy Phàm Quyết, chẳng qua lão tổ tông các người tự cho là thông minh hợp nhất hai pháp quyết thành một sáng chế ra pháp quyết hoàn toàn mới. Ta truyền huyền diệu cho nàng chẳng qua khiến nàng phân biệt rõ ràng đại đạo, tất nhiên nàng sẽ cảm nhận rõ rệt hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Trầm Hiểu San sửng sốt, nội thị xem. Khi Trầm Hiểu San nội thị thì cảm thấy rất khó tin, vô cùng mừng rỡ. Trầm Hiểu San reo lên, 230 vạn đấu hỗn độn chi khí. Trầm Hiểu San mừng đến quên hết đất trời, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, chúc mừng nàng, điều này chứng minh nàng thu hoạch cực lớn. Trầm Hiểu San vẫn cảm thấy khó tin, sao? Sao? Sao có thể như vậy? Trong phút chốc tăng thêm 20 vạn đấu hỗn độn, chỉ tu luyện một chốc bằng Trầm Hiểu San tu hành 1-2 năm, làm nàng hết sức giật mình. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, không hề vui sướng, đó là bởi vì trước đó nàng cảm xúc hỗn độn chi khí, lực lượng thái sơ còn ở trạng thái ngơ ngẩn, không cách nào quán thông. Hiện tại đột nhiên quán thông, hỗn độn chi khí tuôn vào, hết thảy đều nước chảy thành sông. Lý Thất Dạ thì lạnh nhạt, nhưng Trầm Hiểu San mừng hết lớn. Trầm Hiểu San mới vào cảnh giới đạo hầu không lâu, sau khi có được hỗn độn chỉ chừng hơn 200 vạn, dù vậy sư phụ Thiết Thụ Ông đã ôm kỳ vọng rất cao. Thiết Thụ Ông cho rằng chừng vài năm nữa chắc chắn Trầm Hiểu San sẽ vượt qua mình. Hiện tại thoáng chốc khiến hỗn độn chi khí vọt lên đến 230 vạn đấu, hỏi sao Trầm Hiểu San không mừng tít mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này, thì trong vòng 2 năm Trầm Hiểu San sẽ đến cảnh giới đạo vương. Với thành tựu hiện tại của Trầm Hiểu San, gọi là số 1 thế hệ trẻ cũng không quá đáng. Tu luyện ở đệ thập giới không chênh lệch với tu luyện cửu giới bao nhiêu. Tu luyện trong đệ thập giới cũng là 17 cảnh giới, khi tu luyện đến cảnh giới thứ 17 chịu tải thiên mệnh, trở thành đại đế tiên vương. 17 cảnh giới đệ thập giới từ thấp đến cao gồm: đạo trần, đạo nghĩ, đạo trùng, đạo xà, đạo hổ, đạo đồng, đạo nhân, đạo sứ, đạo sư, đạo hầu, đạo vương, đạo hoàng, đạo tôn, đạo hiền, đạo thánh, đạo thiên, xưng đế. Trong 17 cảnh giới này bình thường dùng hỗn độn chi khí nhiều ít để tính toán. Ví dụ lúc ở cảnh giới đạo trần thì khi ngươi có được 100 đấu hỗn độn, chi khí là có thể đột phá cảnh giới đạo trần, bước vào cảnh giới đạo nghĩ. Bình cảnh của cảnh giới đạo nghĩ nhưng là 500 đấu hỗn độn chi khí, đạo trùng nhưng là 1.000 đấu, đạo xà là 5.000 đấu, đạo hồ là 10.000 đấu, đạo đồng là 50.000 đấu, đạo nhân là 10 vạn đấu, đạo sứ là 50 vạn đấu, đạo sư là 100 vạn đấu, đạo hầu là 200 vạn đấu, đạo vương là 500 vạn đấu, đạo hoàng là 800 vạn đấu, đạo tôn 1.000 vạn đấu, đạo hiền là 3.000 vạn đấu, đạo thánh là 5.000 vạn đấu, đạo thiên là 1.000.000 đấu. Còn về đại đế tiên vương, hỗn độn chi khí đã không thể tính bằng đấu mà là thiên mệnh, lên độ cao khác. Chỉ tu luyện một chốc thôn nạp đã được 2-30 vạn đấu hỗn độn chi khí, tốc độ như vậy chỉ có thể hình dung bằng thần tốc, chuyện rất khó tin. Điều khó tin đó lại xảy ra trên người Trầm Hiểu San, làm nàng ngây như phỗng. Thật lâu sau Trầm Hiểu San rốt cuộc lấy lại tinh thần, nàng cúi gập người hướng Lý Thất Dạ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, muôn vàn lời muốn nói mà không biết nói sao. Cuối cùng Trầm Hiểu San chỉ có thể nói một câu, đa tạ. Bây giờ Trầm Hiểu San không biết nên xưng hô Lý Thất Dạ ra sao, dường như kêu thế nào đều kỳ kỳ. Lý Thất Dạ tùy ý nói, thôi, cơ duyên này cũng là nàng cố gắng mà ra, hôm nay ban cho nàng một cơ duyên, gọi ta là thiếu gia đi. Với Lý Thất Dạ thì bình định là chuyện dễ như trở bàn tay, đương nhiên dù dễ như húp cháo thì hắn sẽ không bỗng dưng ban cơ duyên cho người khác. Vì Trầm Hiểu San tốt với Lý Thất Dạ nên hắn ban cho nàng cơ duyên, chỉ cơ duyên này đủ cho nàng được ích lợi vô cùng cả đời. Trầm Hiểu San khẽ kêu, thiếu gia. Trái tim Trầm Hiểu San hoàn toàn thần phục nhưng lòng hơi mất mát. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, ta có hơi mệt. Lý Thất Dạ nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, rất nhanh thiếp ngủ, hắn vẫn vận chuyển quy phàm quyết, thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Trầm Hiểu San lẳng lặng khoác áo ngoài cho Lý Thất Dạ, bước nhẹ lui ra, không dám quấy rầy, nhưng đi đến cửa nàng không kìm được ngoái đầu nhìn nam nhân thoạt trông không có gì lạ. Lý Thất Dạ ở lại Thiết Thụ Môn một thời gian ngắn, hắn thừa dịp này bắt đầu tu luyện quy phàm quyết, đặt nền móng đạo cơ cho đại đạo của mình. Sau khi đại đạo Lý Thất Dạ tu luyện bị hủy, nhưng không có nghĩa là hắn tu hành đệ cửu giới cứ thế tan biến. Hủy diệt với Lý Thất Dạ là chốc sau trọng sinh, tu luyện ở đệ thập giới, không chỉ là thần thức một đại đạo còn là một loại khải hàng. Lý Thất Dạ không đơn giản xưng đế, dù tiên đế hay tiên vương, thành tựu nào cũng không thỏa mãn hắn được. Quan trọng hơn đại đạo cửu giới, tu hành đệ thập giới mới chỉ là bắt đầu, đặt nền móng cho con đường dài đằng đẵng tương lai. Sắp tới thứ giúp Lý Thất Dạ mở mang kỷ nguyên mới không phải đại đạo cửu giới, không là tu hành đệ thập giới, hắn sẽ dùng tư thái hoàn toàn mới mở ra thời đại mới, khởi đầu mới. Vì vậy đại đạo cửu giới, tu sĩ đệ thập giới chẳng qua là các tảng đá trên con đường dài hắn đi, thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên vào lúc này Lý Thất Dạ không vội vọt lên đỉnh, không gấp gáp chịu tải thiên mệnh. Với Lý Thất Dạ, hắn không vội vàng đi cướp thiên mệnh, bây giờ điều hắn cần làm là đóng chặt cơ sở, vì tương lai đại đạo cửu giới và đệ thập giới hỗ trợ cho nhau, chuẩn bị cho tương lai hắn mở mang thời đại hoàn toàn mới. Đối với Lý Thất Dạ, leo lên đỉnh cao tuyệt đỉnh, chịu tải thiên mệnh không khó khăn gì. Cái khó là nhảy ra, miễn thoát ra thì mới cười phút cuối trong cuộc chiến trung cực trong tương lai. Nhưng đại đạo dài dòng, ngươi muốn nhảy ra nói dễ hơn làm. Không khoa trương khi nói đây là mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới, là khởi đầu mới mẻ dòng sông thời gian, chuyện này không dễ gì. Lý Thất Dạ tràn đầy tin tưởng khởi đầu mới mẻ đó, chỉ cần hắn cứ tiếp tục đi thì nhất định có thể thành công. Hỗn độn tràn ngập, chân mệnh thoáng hiện, Lý Thất Dạ ngồi lọt thỏm trong ghế đại sư, thôn hỗn độn chi khí, nạp lực lượng thái sơ. Cùng với tâm quyết lưu chuyển, hỗn độn chi khí tựa như dòng nước róc rách tụ tập. Cảnh giới tu luyện thứ nhất của đệ thập giới được gọi là cảnh giới đạo trần, ý của cảnh giới này là tu sĩ trên đời như bụi trần, bé nhỏ không đáng gì. Cảnh giới đạo trần là cảnh giới thấp nhất trong tu sĩ, chỉ cần 100 đấu hỗn độn, chi khí là có thể đột phá bình cảnh của cảnh giới đạo trần, bước vào cảnh giới thứ hai đạo nghĩ. Trong thập tam châu, cảnh giới đạo trần rất dễ tu luyện, người tư chất kém cỏi tu luyện 1-2 năm là có thể đột phá cảnh giới đạo trần. Nếu là đệ tử xuất thân từ đại giáo cương quốc, tu luyện công pháp không tệ thì 1-2 tháng là đột phá cảnh giới đạo trần. Còn về một ít thiên tài, tu luyện cảnh giới đạo trần chỉ cần 3-5 ngày. Dù là phàm nhân trong hồng trần, không có cơ hội tu luyện tâm pháp, pháp quyết đại giáo cương quốc, bọn họ tùy tiện ở trong chợ mua một quyển pháp quyết nào trong ba đại quyết ở chợ, kiên trì tu luyện 8-10 năm, dù không ai chỉ điểm cho thì vẫn có thể đạt đến cảnh giới đạo trần. Bởi thế tu sĩ cảnh giới đạo trần trong thập tam châu như Lông Châu, đếm hoài không hết, thậm chí vô số phàm nhân đều có cảnh giới đó. Đấu là đơn vị tính hỗn độn chi khí bao nhiêu, sau 100 đấu hỗn độn chi hậu với tu sĩ là số lượng bé tẹo. Lý Thất Dạ vận chuyển quy phàm quyết, hỗn độn chi khí thôn nạp, trong vòng vài ngày ngắn ngủi hắn đã hỗn độn, chi khí hơn 50 đấu hỗn độn chi hậu, nếu thêm 8-10 ngày nữa hắn tùy thời đều có thể hỗn độn chi khí 100 đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới đạo trần bất cứ lúc nào. Quy phàm quyết là một trong ba đại quyết lưu truyền rộng nhất thập tam châu, nhưng làm quy phàm quyết thích hợp để nhân tộc tu luyện nhất, tốc độ tu luyện của nó cực kỳ chậm. Có thể nói ba đại quyết xem như công pháp tu luyện chậm nhất thập tam châu. Nhưng tốc độ tu luyện quy phàm quyết chậm không ảnh hưởng Lý Thất Dạ, vì chính hắn tự tay sáng chế, thế gian còn ai tinh thông áo nghĩa quy phàm quyết hơn Lý Thất Dạ. Quan trọng nhất là Lý Thất Dạ có được 13 mệnh cung, tuy rằng lúc này 13 mệnh cung ảm đạm không ánh sáng, nhưng 13 mệnh cung vẫn còn đó. Nó giúp Lý Thất Dạ nhảy ra mọi hạn chế, khiến hắn không bị áp chế gì. Thật ra chỉ cần Lý Thất Dạ nguyện ý, hắn có thể tăng tốc độ tu luyện lên vùn vụt, hắn thậm chí có thể thôi diễn quy phàm quyết đến trạng thái cao nhất. Với trạng thái đó đủ cho Lý Thất Dạ, trong vòng một ngày hỗn độn chi khí 100 đấu thôn nạp, đột phá cảnh giới đạo trần. Nhưng Lý Thất Dạ không nóng nảy tăng cảnh giới, cho nên hắn khiến quy phàm quyết không nhanh không chậm hỗn độn chi khí thôn nạp. Có thể nói nguyên quá trình kéo tơ tách kén, bóc ra từng lũ hỗn độn chi khí, cuối cùng lấy đi hỗn độn chi khí tinh thuần nhất. Trong quá trình tu luyện Lý Thất Dạ sinh ích cầu ích, yêu cầu cực kỳ khắt khe. Lý Thất Dạ ở trong thiết thụ môn, hai ngày nay không ai đến quấy rầy hắn. Trầm Hiểu San hầu hạ Lý Thất Dạ thoải mái, hai ngày nay hắn cơm đến há mồm, giơ tay cho người mặc áo. Người duy nhất khó chịu là Hạ Trần. Sư phụ kêu sư tỷ như một kẻ ở đi hầu hạ phàm nhân Lý Thất Dạ, nói sao cũng làm Hạ Trần khó chịu, càng gai mắt hắn. Nhưng vì có mệnh lệnh của thiết thụ ông, Hạ Trần không dám gây sự với Lý Thất Dạ. Đến ngày thứ ba, thiết thụ ông ra ngoài đã về. Thiết thụ ông vừa về liền kiếm Lý Thất Dạ bàn chuyện, Trầm Hiểu San thấy sư phụ và Lý Thất Dạ bàn việc liền lặng lẽ lui xuống. Thái độ ngoan ngoãn của Trầm Hiểu San làm thiết thụ ông rất bất ngờ, làm sư phụ sao không hiểu tính cách đồ đệ của mình. Trầm Hiểu San như thay đổi thành người khác, rất là dịu ngoan săn sóc. Thiết thụ ông khen ngợi, vô cùng khâm phục nói, tiên sinh không uổng là kỳ nhân, đệ tử của ta luôn tâm cao khí ngạo, thiếu rèn luyện, không ngờ hai ngày ngắn ngủi nàng đã cung kính nghe theo tiên sinh. Không ai ngăn nổi sức hấp dẫn của tiên sinh. Lý Thất Dạ cười cười, không để bụng. Lý Thất Dạ có thể dạy dỗ được cả tiên đế, chứ nói gì nữ nhân như Trầm Hiểu San. Thiết thụ ông xoa tay nói với Lý Thất Dạ, tiên sinh, ta và bằng hữu bên trên đã bàn bạc, gần đây Tề Lâm đế ra tổ chức khảo hạch, bọn họ khi nào tiên sinh sẽ khởi hành. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, tùy thời đều được. Lý Thất Dạ dự định đi Tề Lâm đế ra nhìn xem. Hấp dẫn hắn chú ý không phải truyền thừa tiên vương, như Tề Lâm đế gia mà là món đồ Tề Lâm đế gia nắm giữ, làm hắn rất tò mò. Nghe Lý Thất Dạ tự tin nói, thiết thụ ông phấn khởi tinh thần nói ngay, vậy được, ta đi sắp xếp cho tiên sinh. Thiết Thụ Ông muốn mượn năng lực của Lý Thất Dạ đánh mở cục diện, nếu tài hoa của hắn làm được sẽ giúp ích nhiều cho Thiết Thụ Ông, Thiết Thụ Môn bọn họ. Thiết Thụ Ông định đi, Lý Thất Dạ tùy ý hỏi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hiện tại ai người cầm đầu chấp Thanh Châu? Vẫn là chiến vương thế ra sao? Cái này. Thiết Thụ Ông gãi đầu, không giấu gì tiên sinh, ta chỉ là tiểu nhân vật, khó mà biết tin tức cấp trên. Nhưng bây giờ không có cách nói liên minh đối kháng, các tộc Thanh Châu ở chung rất tốt. Khoảng gần một thời đại đến nay ba tộc thần, ma, thiên ít khi xung đột với bách tộc, ít ra không có xung đột quy mô lớn, cùng lắm xích mích lặt vặt. Hiện tại ba tộc thần, ma, thiên và bách tộc chung sống hòa bình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cũng đúng, mỗi lần sau chinh chiến sẽ nghênh đón hòa bình một lần, chư đế chúng thần sẽ điệu thấp. Sau mỗi lần chinh chiến là có đoạn thời gian bình tĩnh điệu thấp, vì điều này khiến chư thần chúng đế biết chính mình đối diện cái gì, khiến chư đế chúng thần điệu thấp để tránh thiên chú giáng xuống. Cũng phải, sau chinh chiến trung cực lần thứ 6 không nghe nói có ba tộc thần, ma, thiên và cửu giới khai chiến, mọi người ở chung cũng vui, tối đa chỉ xích mích nhỏ. Nhưng tiên sinh nói đúng, trong Thanh Châu chúng ta bàn về sức ảnh hưởng thì vẫn là chiến vương thế gia. Nghe đồn chiến vương thế gia vẫn có 5 vị đại đế còn sống. Nguyên Thanh Châu không có môn phái, truyền thừa nào có thể lay động địa vị của chiến vương thế gia. Vì Thiết Thụ Môn là tiểu nhân vật xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, gã không cách nào chứng thực nhiều tin tức, toàn tin vỉa hè là chính. Chiến vương thế gia mà cũng dám tự xưng 5 vị đại đế còn sống, đó chỉ là hù dọa đám người tiểu môn tiểu phái không biết nội tình như các người. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, loại người như chiến vương thiên đế chuyển xuống hậu đại cũng sĩ diện cùn, giống như trước kia hắn nổi khùng vì tiểu di tử. Tiểu tổ tông ơi! Thiết Thụ Ông sợ đến mặt trắng như giấy, vội đặt ngón tay bên môi suỵt, tiểu tổ tông, nói ít vài câu đi. Lỡ lời như thế truyền ra thì Thiết Thụ Môn chúng ta tiêu đời. Không trách Thiết Thụ Ông sợ đến mức hồn vía lên mây. Loại tiểu môn tiểu phái, như bọn họ không có tư cách thảo luận chuyện về đế thống tiên môn, càng không có tư cách nghị luận việc đại đế tiên vương. Huống chi chiến vương thiên đế trong truyền thuyết còn sống, loại chuyện này càng thêm không người nào dám nghị luận, cho dù bàn tán cũng chỉ âm thầm len lén. Thiết Thụ Ông căng thẳng. Lý Thất Dạ chỉ cười, lắc đầu. Thiết Thụ Ông ngần ngừ, cái đó. Thiết Thụ Ông nhìn quanh không thấy ai, chỉ có hai người bọn họ. Gã cười gượng, không thể kiềm được lửa nhiều chuyện thiêu đốt. Thiết Thụ Ông xoa tay cười nham nhở, ha, ha, ha, tiên sinh, chuyện giữa chiến vương thiên đế và tiểu di tử của hắn là. Vụ gì vậy? Không thể trách Thiết Thụ Ông nhiều chuyện, đại đế tiên vương thậm chí là tiên đế cửu giới, đều luôn là đề tài thảo luận của mọi người, là tiêu điểm chú ý. Có thể nói từng hành động của đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới liên quan đến hưng suy của ba tộc thần, ma, thiên, bách tộc, bởi vậy ai mà không chú ý được. Còn về đề tài tiểu di tử thì càng là đời đời không giảm nhiệt, nhắc tới tiểu di tử liền khiến nhiều nam nhân suy nghĩ lan man, cho nên chiến vương đại đế và tiểu di tử nếu xảy ra chuyện gì sẽ khiến ức vạn tu sĩ thập tam châu, kéo ghế ngồi hóng chuyện. Không phải loại chuyện mà ngươi tưởng tượng. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói. Chẳng qua trước kia ngoan thế tiên đế dụ dỗ tiểu di tử của chiến vương thiên đế, thế là chiến vương thiên đế khùng lên tuyên bố truy sát ngoan thế tiên đế không có chỗ đứng trong thập tam châu. Nghe tin đó, Thiết Thụ Ông hét to một tiếng, ngoan thế tiên đế dụ dỗ tiểu di tử của chiến vương thiên đế. Thiết Thụ Ông chợt nhận ra mình thất thố, vội nhỏ giọng lại. Chuyện bí ẩn này càng làm Thiết Thụ Ông dạo dực hơn chiến vương thiên đế và tiểu di tử của gã có quan hệ mập mờ. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, có cần khoa trương vậy không? Lý Thất Dạ mỉm cười nói, sự tích ngoan thế tiên đế đã sớm truyền trong thập tam châu, chẳng qua vì thời gian quá lâu, nhiều người không nhớ, ít ai nhắc lại, ra là lão hủ kiến thức hạn hẹp. Thiết Thụ Ông vẫn hào hứng tám, nhỏ giọng hỏi, ngoan thế tiên đế thật sự đã làm những chuyện này sao? Tuy rằng Thiết Thụ Ông kiến thức nông cạn, rất nhiều chuyện là tin vỉa hè, dù vậy gã có nghe chút ít tin đồn về ngoan thế tiên đế. Ngoan thế tiên đế là vị tiên đế thứ nhất của Thạch nhân tộc, là tiên đế đến đệ thập giới khá sớm. Nghe đồn sau khi ngoan thế tiên đế đến đệ thập giới thì gieo tình khắp nơi, để lại nhiều tử tự trong đệ thập giới. Lý Thất Dạ cười cười, từng làm chuyện gì? Thiết Thụ Ông cười gượng, thì nghe đồn ngoan thế tiên đế từng gieo tình khắp nơi, dụ dỗ nữ nhân ba tộc. Hỏi chuyện thế này vốn khiến người lúng túng, huống chi tám về đại đế tiên vương khiến người phập phồng lo sợ. Thiết Thụ Ông căng thẳng nhìn quanh, thấy bốn bề vắng lặng thì không kiềm nén nổi máu nhiều chuyện sôi trào. Thiết Thụ Ông nhỏ giọng hỏi, như tiên sinh nói. Vụ tiểu di tử của chiến vương thiên đế. Chuyện này đâu có gì bí ẩn. Thấy bộ dạng thập thò hộp của Thiết Thụ Ông, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, đúng là ngoan thế tiên đế dụ dỗ tiểu di tử của chiến vương thiên đế, làm chiến vương thiên đế nổi khùng thể phải giết ngoan thế tiên đế bằng được. Nói về chuyện quá khứ, Lý Thất Dạ mỉm cười, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên Ngoan Thế Tiên Đế làm từ khi đến đệ thập giới, không biết Ngoan Thế Tiên Đế đã làm bao nhiêu lần. Ngoan Thế Tiên Đế không chỉ là gieo tình khắp nơi, dụ dỗ phụ nữ nhà lành, nữ nhân của tộc trưởng ba tộc thần, ma, thiên, thê tử trưởng môn, hoàng hậu một nước. Số thê tử người ta bị Ngoan Thế Tiên Đế dụ đi nhiều không đếm xuể, thê nữ của thượng thần cũng bị luôn. Nghe Lý Thất Dạ nói, Thiết Thụ Ông chố mắt líu lưỡi, dám dụ luôn thê nữ của thượng thần. Thiết Thụ Ông đã hiểu tại sao trong thập tam châu có nhiều tin đồn về Ngoan Thế Tiên Đế như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, cả đời Ngoan Thế Tiên Đế sống bất cần, hắn làm chuyện như vậy có gì mà kỳ. Thiết Thụ Ông thì thào, ghê gớm, hèn gì có người nói trong tộc chảy nhiều huyết thống mạch Ngoan Thế Tiên Đế. Trong phút chốc Thiết Thụ Ông bỗng dâng trào cảm xúc tự hào, gã khen ngợi, tiên đế đúng là tiên đế, sức hấp dẫn vô cùng. Nghe nói ở thời đại đó địa vị bách tộc thấp vậy mà Ngoan Thế Tiên Đế có thể gieo tình khắp nơi trong ba tộc thần, ma, thiên, lợi hại. Tuy Thiết Thụ Ông không phải thạch nhân tộc, gã là nhân tộc, nhưng Ngoan Thế Tiên Đế từ cửu giới lên, còn là tiên đế bách tộc. Trước kia bách tộc và ba tộc thần, ma, thiên đối lập nhau, thậm chí bị ba tộc thần, ma, thiên cai quản, nô dục. Trong thế cục đó Ngoan Thế Tiên Đế dụ dỗ công chúa, hoàng hậu, thê tử của trưởng môn, các thiếu phụ ba tộc thần, ma, thiên, nhiều ít gì khiến con dân bách tộc cảm thấy tự hào, khiến rất nhiều người trong lòng thầm thích thú. Người quá coi thường Ngoan Thế Tiên Đế. Lý Thất Dạ cười lắc đầu trước cảm giác tự hào thầm sướng của Thiết Thụ Ông. Hắn nói, ngươi cho rằng Ngoan Thế Tiên Đế yêu đương vụng trộm, dụ dỗ nữ nhân ba tộc thần, ma, thiên chỉ vì tình dục sao? Thế thì ngươi còn ở tầm hiểu biết nông cạn. Với tiên đế, bọn họ không cần dùng thứ này biểu thị sức hấp dẫn của mình, càng không cần tình dục thỏa mãn chính mình. Tiên sinh dạy rất đúng. Thiết Thụ Ông cười gượng, lão hủ đần độn, không biết Ngoan Thế Tiên Đế làm vậy là có thâm ý gì. Hành động của Ngoan Thế Tiên Đế trừ khiến nội bộ ba tộc thần, ma, thiên rối ren ra có hai mục đích quan trọng hơn. Một, để lại tử tự cho mình, khiến huyết thống cường đại của mình sinh sản trong ba tộc thần, ma, thiên, lớn mạnh thạch nhân tộc bọn họ. Hai, làm bẩn huyết thống ba tộc thần, ma, thiên, vì Ngoan Thế Tiên Đế là huyết thống tiên đế, còn là vị tiên đế thứ nhất của thạch nhân tộc, huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế sẽ rất mạnh. Chỉ cần huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế cắm rễ trong ba tộc thần, ma, thiên thì sẽ áp chế huyết thống của bọn họ. Đây là lý do tại sao năm rộng tháng dài trôi qua, huyết thống Ngoan Thế Tiên Đế cắm rễ chặt chẽ trong Ngoan Thế Tiên Đế. Nói tới đây Lý Thất Dạ tạm dừng, tiếp tục bảo, Ngoan Thế Tiên Đế yêu đương vụng trộm khắp nơi không phải vì dục vọng của mình mà là vì thạch nhân tộc. Nếu không thì tại sao về sau có nhiều đại đế ba tộc thần, ma, thiên truy sát Ngoan Thế Tiên Đế? Người nghĩ các đại đế sẽ vì nam nữ tằng tịu với nhau, chút chuyện nhỏ yêu đương vụng trộm mà mạo hiểm thiên chu đuổi giết Ngoan Thế Tiên Đế sao? Các đại đế lười quan tâm việc gian díu nhau, nhưng huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế quá sức cường đại, sẽ cắm rễ chặt chẽ trong ba tộc thần, ma, thiên. Ba tộc đại đế không hy vọng thạch nhân tộc qua đó cường đại, nên đại đế ba tộc thần, ma, thiên mới truy sát Ngoan Thế Tiên Đế. Nói tới đây Lý Thất Dạ bật cười, cảnh tượng Ngoan Thế Tiên Đế bị truy sát cực kỳ náo nhiệt. Sự thật thì đẳng cấp như đại đế lười để ý đến nam nữ gian díu nhau, huống chi bọn họ xuất thế sẽ mạo hiểm bị thiên chu. Nhưng huyết thống của Ngoan Thế Tiên Đế quá cường đại, sẽ làm bẩn huyết thống ba tộc thần, ma, thiên bọn họ. Nếu như mặc kệ Ngoan Thế Tiên Đế, làm tiếp thì huyết thống của gã sẽ nở hoa khắp nơi. Cho nên đại đế ba tộc thần, ma, thiên mới can thiệp việc này, ra mặt truy sát Ngoan Thế Tiên Đế. Nghe Lý Thất Dạ kể, Thiết Thụ Ông kính nể nói, tiên đế đúng là tiên đế, thấy xa hơn hẳn phàm phu tục tử chúng ta. Hậu thế lưu truyền chút chuyện về việc Ngoan Thế Tiên Đế yêu đương vụng trộm khắp nơi, nhưng nhiều người chỉ thích thú dòm ngó bí ẩn nam nữ yêu đương, ít người nào suy xét sâu xa dụng ý thật sự Ngoan Thế Tiên Đế làm chuyện này. Thử nghĩ khi Ngoan Thế Tiên Đế leo lên tuyệt đỉnh đệ thập giới, bách tộc nhỏ yếu phụ thuộc vào ba tộc thần, ma, thiên, bị ba tộc cai quản. Trong tình huống đó Ngoan Thế Tiên Đế để lại nhiều máu mủ trong ba tộc thần, ma, thiên, khiến huyết thống của mình cắm rễ chặt chẽ trong ba tộc thần, ma, thiên chẳng phải là một loại thủ đoạn lớn mạnh lực lượng thạch nhân tộc sao? Tiên đế có cao kiến của bọn họ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, dù là đại đế tiên vương hay tiên đế cửu giới đều có kiến thức xa rộng riêng. Nhiều lúc bọn họ làm gì cũng vì chủng tộc của mình. Thiết Thụ Ông gật gù, đối với gã thì đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới quá xa xôi. E rằng cả đời cũng không có cơ hội thấy đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới. Thiết Thụ Ông chỉ có thể nghe ngóng tin hành lang về truyền thuyết đại đế tiên vương, tiên đế cửu giới. Hai ngày sau, Thiết Thụ Ông đã chuẩn bị đầy đủ cho Lý Thất Dạ. Vì khảo hạch tổ chức ở Tề Lâm Đế, ra nên bọn họ phải xuất phát đi thành Tề Lâm trước. Thiết Thụ Ông để hai đồ đệ Trầm Hiểu San, Hạ Trần, sư đệ cùng Lý Thất Dạ đi thành Tề Lâm.

Có tu sĩ nghe Lý Thất Dạ nói thì lắc đầu, con nhà giàu nào từ đâu đến mà không biết trời cao đất rộng, đa số cường giả tu sĩ thì làm biếng để ý Lý Thất Dạ, bọn họ cho rằng hắn chỉ là không muốn phàm nhân trời cao đất rộng, khiến người khinh thường. Nhóm Trầm Hiểu San khó khăn tỉnh táo lại, không dám nhìn người khác, vì thái độ bá đạo vênh váo của Lý Thất Dạ khiến bọn họ tim đập chân run, sợ chọc thủng trời. Một lúc lâu sau, nhân viên ngây người lấy lại tinh thần, gã cười khổ, không biết nên nói cái gì. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, người khác cho rằng hắn quá kiêu ngạo, quá cuồng vọng, hắn thì cảm thấy mình nói lời rất bình thường. Nhân viên đành đưa đoàn người Lý Thất Dạ tới trước tủ bát chính giữa cửa hàng, không có người nào đứng đằng trước. Lý do rất đơn giản, người từng đến cửa hàng này, đều biết báu vật trong cái tủ bát chính giữa có giá trên trời, chủ một giáo không mua nổi, dù ngươi trả giá được chưa chắc tề phô chịu bán, vì những báu vật này chỉ là giá trên trời, khi tề phô bán còn phải nhìn xem đối phương có lai lịch gì. Nhân viên bất đắc dĩ nói, mấy món báu vật này là báu vật giá cao nhất trong tiệm chúng ta. Chính giáo chủ đại giáo cũng không mua nổi mấy món báu vật này, càng không nói tới đoàn người Lý Thất Dạ, biết rõ nhóm Lý Thất Dạ không có năng lực mua, nhân viên đành mang bọn họ tới xem, ai kêu tề phô mở cửa buôn bán, không thể đuổi khách ra ngoài được. Hưng vì biết đám Lý Thất Dạ không mua nổi nên nhân viên lười giới thiệu. Trong tủ bát đặt mấy món báu vật, có hai cái đặt ngay chính giữa, nghĩa là hai món báu vật có giá trị cao nhất cái tủ. Đám Trầm Hiểu San đứng sau Lý Thất Dạ, nếu không có hắn dẫn tới thì bọn họ không lá gan bước vào cửa hàng này, càng đừng nói đến xem báu vật trấn tiệm tề phô. Trong hai món báu vật có một cái là cổ cầm, cổ xưa đại phương, người không biết hàng nhìn cổ cầm cũng hiểu nó là đồ cổ. Trừ cổ cầm ra, báu vật khác là một hộp gỗ nhỏ, to cỡ bàn tay. Nguyên hộp gỗ thoạt trông liền một mảnh, điêu khắc từ một khối gỗ. Hộp có màu xanh nhạt, dường như điêu tức cổ đàn. Vì hồn gỗ liền một mảnh không thể mở ra, nên không ai thấy rõ bên trong đựng cái gì. Hai món báu vật đặt chính giữa chu bát tức là báu vật quý giá nhất, nhưng người ta không cách nào nhìn ra lai lịch của chúng. Ba người Trầm Hiểu San nhìn kỹ hai món báu vật, hoàn toàn không phân biệt được chúng nó quý giá chỗ nào. So với mấy món báu vật khác trong tủ thì hai cái này không bắt mắt. Nhưng cửa hàng đã đặt hai báu vật ngay chính giữa tất nhiên có đạo lý của nó. Hai báu vật được đặt ngay chính giữa nhưng không có ít giá, không biết cửa hàng bán như thế nào. Hai món báu vật, Lý Thất Dạ chỉ liếc qua cổ cầm rồi thôi. Hắn tập trung nhìn vào hộp gỗ như thể cá hộp có sức hấp dẫn vô cùng, hút hồn hắn. Trái ngược với Lý Thất Dạ là đám Trầm Hiểu San bị cổ cầm hấp dẫn, không cần biết thế nào, cổ cầm hấp dẫn hơn hộp gỗ tầm thường kia. Không thấy cổ cầm để giá, Hạ Trần vô cùng tò mò. Nếu đây là báu vật trấn tiệm thì Hạ Trần rất muốn biết nó đáng giá bao nhiêu tiền. Hạ Trần khó khăn phồng lên can đảm khẽ hỏi, tại sao cây cầm này không có giá? Nhân viên cũng tốt tính, cười nói, cây cầm này lai lịch kinh thiên, có thể nói là vật báu vô giá, không chỉ vấn đề giá tiền còn vì bán cho người hữu duyên. Trầm Hiểu San buột miệng hỏi, nếu là báu vật vô giá thì tại sao bán đi? Nhân viên chỉ cười không đáp. Trong khi nhân viên cười cười, Lý Thất Dạ luôn nhìn chăm chú hộp gỗ thản nhiên nói, cây dẫn phượng cầm này không đơn giản như vậy. Nghe Lý Thất Dạ mở miệng nói, Hạ Trần nổi lá gan hỏi dồn, cổ cầm này rốt cuộc có huyền cơ gì? Không biết tại sao, khi Lý Thất Dạ mở miệng nói chuyện, đám Hạ Trần tự tin hơn. Có Lý Thất Dạ chống lưng khiến bọn họ cảm thấy chuyện gì đều có thể chịu đựng được. Lý Thất Dạ vẫn nhìn cái hộp gỗ liền một mảnh, từ đầu đến cuối không nhìn nhiều cổ cầm, như thể hộp gỗ là mỹ nữ đẹp nhất trên đời. Nhân viên rất ngạc nhiên, ánh mắt của khách nhân quá tốt, kiến thức rộng rãi, biết được dẫn phượng cầm. Ban đầu nhân viên cứ tưởng Lý Thất Dạ là con nhà giàu, có thể là con riêng của cường giả đại giáo nào đó, nên mới có ba tu sĩ theo sau. Tóm lại Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân trong mắt nhân viên, gã không cố ý xem thường hắn nhưng cũng không xem nặng. Nhân viên coi Lý Thất Dạ là vị khác vô cùng bình thường. Nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra dẫn phượng cầm làm nhân viên rất bất ngờ. Nhiều chủ một giáo, vua một nước đến cửa hàng bọn họ đều không biết lai lịch dẫn phượng cầm, không cách nào gọi tên. Lý Thất Dạ chỉ là phàm nhân lại dễ dàng nói tên, hỏi sao nhân viên không giật mình. Lý Thất Dạ như không nghe lời bọn họ nói, hắn chỉ xem hộp gỗ, không chớp mắt cái nào. Nhân viên không hiểu hộp gỗ có gì hấp dẫn người. Một lúc lâu sau Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, thản nhiên liếc qua dẫn phượng cầm. Dẫn phượng cầm này đúng là đồ tốt, gọi nó là ật báo vô giá cũng không quá, đáng. Nhưng cái trong tay các ngươi không khác gì đồ bỏ, lấy làm củi đốt còn hơn. Ba người Hạ Trần sợ hãi mặt không chút máu. Cây cầm này là một trong báu vật quý nhất cửa hàng, Lý Thất Dạ dám nói dẫn phượng cầm không khác gì đồ bỏ, rõ ràng là nhục nhã tề phô, cố ý kiếm chuyện với người ta. Cửa hàng nào cũng vậy, báu vật trấn tiệm bị nói là đồ bỏ, nếu nghiêm trọng thì người ta sẽ liều mạng với ngươi. Cho nên Lý Thất Dạ thốt lời không chỉ ba người Trầm Hiểu San sợ trắng mặt, nhân viên nhiệt tình của biến sắc. Nhân viên sụ mặt, lạnh lùng nói, quan nhân, có thể ăn bậy nhưng không thể nói bậy, Tề Phô chúng ta là chiêu bài vàng. Tề Phô các ngươi đúng là chiêu bài vàng. Lý Thất Dạ không quan tâm sắc mặt nhân viên thế nào, lạnh nhạt nói, dẫn Phượng Cầm cũng coi như báu vật vô ống, nhưng không có Phượng Luật thì dẫn Phượng Cầm không đáng một đồng. Chỉ dẫn Phượng Cầm và Phượng Luật kết hợp thì dẫn Phượng Cầm mới có giá trị, tuyệt thế vô song. Lý Thất Dạ kể vanh vách, các ngươi bán dẫn Phượng Cầm chứng minh trong tay không có Phượng Luật, vì nếu có Phượng Luật các ngươi đã tiếc không bán ra. Gì mà bán cho người có duyên, các ngươi chỉ muốn dụ ra người có Phượng Luật. Đến khi đó các ngươi có thể làm giao dịch, đây là ý nghĩa đằng sau câu bán cho người có duyên. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, nhân viên hoảng sợ thụt lùi một bước, nhìn hắn như thấy quỷ. Vì đây là cơ mật thương nghiệp của bọn họ, người ngoài không thể nào biết được. Nhân viên Tề Phô bọn họ đều là đệ tử thân truyền, trải qua thử thách nghiêm khắc, tuyệt đối không lộ ra cơ mật cao nhất thế này. Bây giờ bị Lý Thất Dạ vạch ra, hỏi sao không hủ nhân viên đứng tim. Nhân viên cười gượng lấp liếm, quan nhân nói đùa. Dù vậy nhân viên nhìn Lý Thất Dạ như thấy quỷ. Có một chủ nhân ngồi trong cửa hàng này, lão là trưởng quầy của tiệm. Lão nhân ngồi trong hậu đường cửa hàng, chủ một giáo hay vua một nước đến thì lão không đứng dậy đón chào, không thèm bước ra nhìn. Lão trưởng quầy này là một cường giả đáng sợ. Lão tọa trấn nơi này không phải vì chiêu đãi khách mà là trấn cửa hàng, ai dám gây chuyện thị phi sẽ bị lão trấn áp. Trong có nhiều báu vật thần thạch quý giá, cửa hàng như thế đương nhiên cần cường giả cường đại tọa trấn, để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Khi Lý Thất Dạ nói về dẫn Phượng Cầm và Phượng Luật thì lão trưởng quầy mở mừng mắt ra, nhìn hắn thật lâu. Lý Thất Dạ không quan tâm, hắn nhìn hộp gỗ, bình tĩnh hỏi, các ngươi bán hộp gỗ này giá bao nhiêu? Cái đó. Nhân viên tỉnh táo lại, đáp ngay. Khách quan, hộp gỗ này chỉ gửi bán, là một vị bằng hữu gửi bán tại đây. Bằng hữu chỉ muốn đổi một quyển thuật phòng ngự đẳng cấp đại đế, chủng tộc nào đều được. Thái độ của nhân viên ban này chỉ nhiệt tình, thái độ nghề nghiệp, bây giờ gã cung kính rất nhiều, không đến từ thái độ nghề nghiệp. Nhân viên không biết gì về hộp gỗ này, vì một thế gia gửi bán nó. Tề Phô biết gốc gác thế gia đó, hai bên rất thân nhau. Hộp gỗ là báu vật gia truyền của thế gia, truyền từ thời đại rất xa xưa. Nhưng chủ nhân các đời thế gia không biết lai lịch hộp gỗ, không rõ hộp gỗ quý giá điểm nào. Tóm lại cho đến nay hộp gỗ được truyền xuống như báu vật gia truyền. Nghe đồn hộp gỗ bắt đầu truyền từ đời thứ nhất, Thủy Tổ nói với Tử Tôn hộp gỗ là báu vật vô giá, không gì đổi được, chỉ có thể để lại cho người có duyên, chỉ người có duyên mới mở ra hộp gỗ được. Từng đời truyền hộp gỗ xuống, không một Tử Tôn nào mở ra hộp gỗ được. Đời đời thế gia không người biết trong hộp gỗ đựng cái gì. Mãi khi truyền đến đời này thì thế gia xuống dốc. Bất đắc dĩ lấy hộp gỗ ra bán, muốn đổi một môn thuật phòng ngự đẳng cấp đại đế, hy vọng có thể mượn đế thuật gầy dựng lại từ đầu. Khi hộp gỗ bắt đầu gửi bán ở Tề Phô, lão tổ mạnh nhất của bọn họ, lão tổ có kiến thức nhất cũng không biết hộp gỗ quý giá ở điểm nào, không thể mở hộp gỗ ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nếu không phải Tề Phô và thế gia đó luôn thế giao, biết gốc gác thì Tề Phô không dám cho bọn họ gửi bán hộp gỗ. Dù sao đế thuật đẳng cấp đại đế tiên vương là vật vô giá, ai ngu lấy ra giao dịch. Một hộp gỗ đổi một môn đế thuật, trừ phi bị điên, người bình thường sẽ không làm chuyện như vậy. Nghe thế đám Trầm Hiểu San nhìn nhau, chuyện này không thể xảy ra. Đổi lại bọn họ có một môn đế thuật thì sẽ không cầm đi đổi hộp gỗ. Lý Thất Dạ cười cười, thu về tầm mắt nhìn quanh, chợt hắn nhìn một món hàng gần đó. Lý Thất Dạ bước tới nhìn thứ trước mắt, cẩn thận ngắm nghía. Nhân viên và Trầm Hiểu San vội đi theo. Lý Thất Dạ ngắm một thứ giống đèn ngọc, nhưng chân đèn rất cao, nếu chân cao thêm chút nữa thì đèn ngọc thành tịch đài. Bên trên đèn ngọc vẽ một con rồng vàng, con rồng nhỏ như bay lượn trong đó, sống động như thể có con rồng nhỏ bị niêm phong trong đèn ngọc. Khi đến gần đèn ngọc thì hơi thở ấm áp ập vào mặt, làm người ta thoải mái, huyết khí không ngừng tiến hóa. Khi đến gần đèn ngọc, Trầm Hiểu San ngạc nhiên, đây là... Trầm Hiểu San cảm giác rõ ràng đèn ngọc thần kỳ, như thể huyết khí của mình trong phút chốc bị tịnh hóa. Nói chính xác hơn thì huyết thống của Trầm Hiểu San trở nên càng thuần khiết. Tóm lại Trầm Hiểu San không hình dung cảm giác này được, không biết nàng như nàng cũng hiểu đèn ngọc là báu vật ghê gớm. Đây là Kim Long Chản. Nhân viên cười giới thiệu ngay, cây đèn ra từ tay một vị thượng thần của thần tộc, điêu bằng thánh vô dưỡng thần ngọc, lấy giáo huyết long tộc cổ xa hình thành Kim Long, dùng thuật vô thượng luyện. Báu vật này có thể tịnh hóa huyết thống, trừ tạp lắng tinh, khiến uy lực huyết thống càng mạnh, đặc biệt là cường giả có tổ huyết. Nghe nhân viên giới thiệu làm đám người Trầm Hiểu San tim đập nhanh. Vì tổ huyết là huyết thống cực kỳ cao quý, người có được tổ huyết là long phượng trong cõi người, có tương lai tươi sáng. Lý Thất Dạ nhìn đèn ngọc, cười cười, đúng là thứ tốt. Lý Thất Dạ vươn tay cầm đèn ngọc lên. Nếu là trước đó nhân viên sẽ không cho Lý Thất Dạ đụng vào đèn ngọc dễ vợ, phàm nhân không mua nổi. Nhưng hiện tại nhân viên không can ngăn Lý Thất Dạ cầm đèn ngọc.